Chương 152, trên không đàm phán. Ăn cơm buổi trưa nhân tương đối nhiều, trong phòng ăn trường điều bàn ăn không ngồi được. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân đồng thời đem cái kia trường điều bàn ăn chuyển tới bên cạnh, lại đi trong nhà để xe, đem chủ nhà trọ lưu làm đồ dự bị bàn tròn dọn ra mang lên. Món ăn ghế tựa tự nhiên cu nở dê là không đủ, trong nhà tợ lặt tiệp đắng, chô nở dê cờ hờ ơ tờ ghế tựa đều tất cả dùng tới. Dùng cơm hoàn cảnh có chút đơn sơ, nhưng Mã Hùng đám người nhưng không thèm quan tâm, mọi người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn cơm. Món ăn đều là việc nhà món ăn. Có đầu cá đậu hũ thang, kho cá chép, sườn xào chua ngọt, cà chua xào trứng gà, rõ xào rau chân vịt nhiều vô số gộp lại gần như có mười mấy món ăn. Tuyệt đại đa số nguyên liệu nấu ăn đều là sinh ra từ linh đổ không gian. Món ăn đều là phổ thông món ăn, hổ tử mẫu thân chủ nghệ cu nở dê tự nhiên là không sánh được Mã gia mời mọc đỉnh cấp bếp trưởng, nhưng liền bởi vì nguyên liệu nấu ăn duyên cớ, Mã Hùng ăn được là hô to đã nghiền. Trước đây liền hưởng qua đảo nguyên rau dưa điền giáo sư, Mã Chí Minh đám người càng không cần nói rồi, liền ngay cả Lộc Du cu nở dê không để ý hình tượng địa quá nhanh cắn ăn. Một bữa cơm ăn đến, Mã Hùng liền kiên định hơn cùng Hạ Nhược Phi hợp tác tâm tư. Với bắt đầu hắn bao nhiêu là tồn điểm đây trợ giúp Hạ Nhược Phi tâm tư, dù sao những này nguyên liệu nấu ăn nếu như có thể tiến vào Mét Lâm tinh cấp phòng ăn cùng toàn cầu xích khách sạn 5 sao, đối với đảo nguyên công ty hàng hiệu hình tượng sẽ là một cái tăng lên cực lớn. Thế nhưng chính mồm hưởng qua đảo nguyên nguyên liệu nấu ăn chi sau, Mã Hùng cảm thấy như vậy nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn có tư cách tiến vào hàng phong dưới cờ ăn uống xí nghiệp. Thậm chí hắn cho rằng giả lấy thời gian, đào nguyên công ty nguyên liệu nấu ăn nhất định sẽ trở thành các bữa tiệc lớn ẩm bá chủ giành trước cướp giật mục tiêu. Từ cái này về mặt ý nghĩa nói, bọn họ hàng phong đúng là cướp chiếm tiên cơ kỳ. Ăn cơm chưa xong chi sau, Mã Hùng cùng Điền giáo sư đám người liền cáo từ rời đi, Tiểu Hoan Hoan tự nhiên lại là lưu luyến không rời, nghe tới Điền Tuệ Tâm bảo ngày mai lại có thể nhìn thấy Hạ Nhược Phi, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn với bọn hắn cùng đi thân thành chi sau. Hoan Hoan tâm tình mới hơi hơi khá hơn một chút. Đưa đi Mã Hùng đoàn người, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu sắp xếp chính mình rời đi mấy ngày nay sự tình. Trước tiên vẫn là liên hệ Tây Giang Nguyệt hội sở cùng Lăng Ký ăn uống, để bọn họ phái xe đến đem mấy ngày sắp tới cần cung cấp rau dưa một lần toàn bộ trở đi. Sau đó Hạ Nhược Phi lại cho Tào Thiết Thụ gọi điện thoại, trước định hảo mùng 4 cái kia ngày muốn bắt đầu di tải rau dưa mầm, tuy rằng hiện tại Tào Thiết Thụ người vợ ở dưỡng thương. Nhưng chuyện này Hạ Nhược Phi vẫn là ủy thác cho Tào Thiết Thụ đến thu xếp, bất quá hắn cu nở dê nhiều lần căn dặn, mùng 4 cái kia ngày Tào Thiết Thụ chính mình liền không nên tới, đem người tay tổ chức hảo là được. Hạ Nhược Phi trả lại Bàng Hạo cúp điện thoại, để hắn mùng 4 cái kia ngày khổ cực vừa đưa ra nông trường giúp đỡ đồng thời nhìn chằm chằm điểm. Toàn bộ nông trường vấn đề an toàn có Diệp Lăng Vân, hơn nữa còn có thiểm điện cu nở dê ở, Hạ Nhược Phi là 10 phân yên tâm. Hắn chỉ là cùng Diệp Lăng Vân đơn giản bàn giao vài câu, sau đó lại để lại cho hắn mở y nga nở đồng tiền tiền mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Internet đào nguyên nhiều thịt phường từ lúc tê tờ xuân trước liền treo ra tạm dừng doanh nghiệp thông cáo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không cần quan tâm những này, nhưng hắn vẫn là lợi dụng buổi tối thời gian tiến vào linh đồ không gian bên trong, đem đã khôi phục đến gần như nhiều thịt cây mẹ lại tiến hành rồi một lần trồng, chờ mình từ thân thành trở về. Những này cây non là có thể tiến hành tiêu thụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi mang theo một cái tiểu dương hành lý, cùng hổ tử mẫu thân đám người cáo biệt, ngồi lên rồi hàng phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc phái tới một chiếc mẹ xe đét xe con, thẳng đến Tam Sơn phi trường quốc tế mà đi. Vẫn như cũ là đi máy bay tư nhân chuyên dụng đường nối, tính chất tượng trưng an kiểm qua đi, Hạ Nhược Phi liền ở phi trường VIP khách phục dẫn dắt đi vào vùng cấm. Mã Hùng một nhà cũng vừa đến sân bay không bao lâu. Để Hạ Nhược Phi hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Mã Hùng một nhà ở ngoài, hắn còn nhìn thấy Lộc Du. Lộc Du ngày hôm nay mặc một bộ màu đen song bài chụp trường khoản áo khoác, bên trong đáp áo sơ mi trắng, bút chỉ hôi bản chân nhỏ quần jean bó sát người đưa nàng vóc người cao gầy, gầy gò chân dài tôn lên không bỏ sót, na nở dê mang một bộ lớn kính râm, hai tay cắm ở trong túi áo. Vẫn như cũ là một bộ khóc vẻ mặt. Hạ Nhược Phi chỉ là ngẩn người một chút, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến là Lộc Du thả nghỉ đồng trái phải không có chuyện gì, hay cùng Điển Tuệ Tâm đám người cùng đi thân thành giải sầu đi hắn cùng Mã Hùng đám người chào hỏi, cu nở dê mỉm cười hướng về Lộc Du gật gật đầu. giống Mã Hùng này loại cấp phú hào, mặc dù là về nội địa đến, mỗi ngày vẫn như cũ phải xử lý các loại sự vụ, thời gian sắp xếp QNZ là 10 phân chặt chẽ. Máy bay tư nhân so với dân chuyến bay kỳ đến, thư thích tính trên tự nhiên là không cần nói nhiều, đối với thương vụ nhân sĩ tới nói, còn có một chút QNZ là 10 phân trọng yếu, vậy thì là hiệu suất. Nay loại công vụ kỳ sớm xin hảo đường hàng không, trên căn bản có thể đem cất cánh thời gian chính xác đến phút, thừa cơ nhân chỉ cần đúng giờ chạy tới liền có thể, mà không cần giống cơi dân chuyến bay kỳ như vậy, chí ít sớm một canh giờ đến sân bay đổi đăng ký bài, sớm nửa giờ đăng ký, sau đó còn khả năng đối mặt không biết lúc nào là phần cuối lưu khống, ngồi bất động ở trên máy bay các loại chờ đợi. Đối với cao cấp thương vụ nhân sĩ tới nói, thời gian là cực kỳ quý giá. Hạ Nhược Phi đám người đi tới trang trí xa hoa VIP hậu kỳ thính, mọi người hàn huyên vài câu chi sau liền trực tiếp đăng ký. Vẫn như cũ là bộ kia Loan Lưu G65O, cái này cũng là Loan Lưu công ty kiểu mới nhất hảo công vụ kỳ, ở cỡ trung phun khí thức công vụ kỳ bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Cứ việc Hạ Nhược Phi lần trước đã trải nghiệm quá một lần, nhưng bộ này chuyên môn làm riêng Loan Lưu G65O xa hoa, vẫn như cũ có thể làm cho Hạ Nhược Phi có một loại chấn động cảm giác. Mọi người đăng ký sau trong chốc lát, máy bay liền được phép cất cánh. Ở Tam Sơn phi trường quốc tế trên đường chạy trượt một đoạn chi sau, Loan Lưu máy bay mềm mại địa bay lên trời, xuyên thẳng va nở đà mở không mây làm thiên. Điền Tuệ Tâm cùng Lộc Du mang theo Hoan Hoan ngồi vào tới gần đuôi phi cơ vị trí, mà Mã Hùng phụ tử cùng Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở cabin trung bộ khu vực, ba người ngồi ở rộng lớn mềm mại thủ công ra thật ghế ngồi, một bên uống cà phê một bên đàm luận công tác. Từ Tam Sơn bay thân thành, dân chuyến bay kỳ gần như nửa giờ hành trình, mà Loan Lưu công vụ kỳ chỉ cần một canh giờ nhiều một chút thời gian. Ở đây trong vòng một tiếng, Hạ Nhược Phi rồi cùng Mã Hùng quyết định rất nhiều hợp tác chi tiết nhỏ. Cung hàng định ở sau một tháng, khi đó Đào Nguyên nông trường khẳng định đã sản lượng toàn mở ra. Mỗi ngày Đào Nguyên công ty cho Hàng Phong tập đoàn cung cấp 1 kg các loại rau dưa, thực hành di động định giá. Gia ca lấy cùng ngày thị trường bình quân gia ca 15 lần tính toán, Hàng Phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc mỗi 3 ngày phái xe đến Đào Nguyên nông trường đem rau dưa vận chuyển đến bọn họ chuyên dụng kho lạnh, sau đó dựa vào bọn họ đạt tự có hậu cần con đường, dư A theo bán phân phối không vận đến các nơi trên thế giới phòng ăn, khách sạn. Hạ Nhược Phi qua loa đoán chừng một chút, cùng Hàng Phong tập đoàn hợp tác, mỗi tháng chí ít năng lực Đào Nguyên công ty mang đến khoảng 500.000 kiếm tiền. Cân nhắc đến các loại thành phẩm cực kỳ rẻ tiền, mỗi tháng lợi nhuận dòng phòng trừng đều ở bôn 10 vạn trở lên. Đương nhiên, đối với Mã Hùng như vậy cấp phú hào tới nói, như vậy một đan nhỏ đến không thể lại tiểu nhân chuyện làm ăn căn bản vào không được pháp nhãn của hắn, hắn càng coi trọng chính là tương lai chiều sâu hợp tác. Vì lẽ đó song phương còn ước định tương lai Đào Nguyên nông trường khuếch quy mô lớn, tăng cường sản lượng chi sau, muốn tương ứng địa tăng cao cung hàng lượng. Đồng thời Mã Hùng còn chuyên môn đưa ra tương lai Đào Nguyên nông trường mở ra mới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng phải ưu tiên cùng Hàng Phong tập đoàn hợp tác. Cùng Mã Hùng như vậy thế giới đỉnh cấp phú hào hợp tác, Hạ Nhược Phi tự nhiên là cầu cũng không được, vì lẽ đó cơ hồ không làm sao cân nhắc liền đồng ý Mã Hùng thương vụ thư ký rất nhanh sẽ đem lần này trao đổi bị vong lục thông qua trên phi cơ tự động hóa làm công hệ thống đóng dấu đi ra cho song phương ký tên. Chính thức hiệp ước tự nhiên là chờ lần này thân thành hành trình sau khi kết thúc lại ký kết. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ cần song phương cộng đồng quyết định. Đương nhiên, chuyện kế tiếp Mã Hùng tự nhiên là không biết tham dự, tự có một cái chuyên nghiệp đoàn đội thao tác việc này, hắn có thể tự mình tham gia đàm phán, càng nhiều chính là bởi vì Hạ Nhược Phi tử, bằng không như vậy tài chính quy mô hợp tác, Hàng Phong tập đoàn dưới cờ cái kia nhiều vô số kể trong công ty còn tùy tiện một cái tiểu quản lý là có thể đánh nhịp. Và nở mẹ tờ trên không trao đổi đang thoải mái vui vẻ trong không khí kết thúc, mà lúc này Loan Lưu công vụ kỳ cù nở dê chậm rãi giảm xuống, cửa sổ mạn tàu ngoại đã có thể nhìn thấy thân thành san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng.